Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, bí chữ, binh. Hừ, vẫn còn có thủ đoạn chưa ra? Nhìn kia hơn 100 mét cao to màu đen Susanoo, huyết ma vương lộ ra giật mình vẻ, sau đó càng nhiều chính là tức giận. Hắn cảm thấy bố La Lâm là ở nhục nhã hắn, trước ra tay với hắn, càng vẫn có chỗ bảo lưu. Bức ta thiêu đốt thần thể, nếu như kế tiếp ngươi còn có thể đỡ được sự công kích của ta, vậy ta rút đi cũng không oan. Hắn âm thầm cắn răng, oanh, huyết ma vương động, không còn là tưởng trước như vậy ẩn nấp ở trong hư không, mà là trực tiếp bạo phát mạnh nhất chiến lực. Khủng bố thần lực ở hắn quanh thân thiêu đốt, chu vi 10 mét trong vòng phạm vi, hư không đều là đang vặn vẹo. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền, nhất thời đánh xuyên qua không gian, oanh kích ra một cái đường hầm không gian. Một bước bước vào, sau một khắc, huyết ma vương liền xuất hiện ở Susanoo trước mặt. Chết! Huyết ma vương gào thét, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu máu búa lớn. Bị hắn trực tiếp lực bổ xuống. Xoẹt xoẹt. Không gian đều bị một búa này trực tiếp phá tan. Vô tận thần lực ở lưỡi búa bên trên mãnh liệt, hướng về Susanoo oanh kích mà đi. Susanoo cái chán mi tâm vị trí hình thoi trong không gian. Bố La Lâm thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Ở dưới sự điều khiển của hắn, Susanoo độc giảng giơ lên trong tay màu đen chiến đao, hướng về phía trên huyết ma vương quét ngang mà đi. Oanh, kịch liệt va chạm mạnh bạo phát, toàn bộ huyết ma tinh đều là ở một đòn này đánh chúng run rẩy một thoáng. Không gian nổ tung, vô tận dòng hạt quét ngang phía chân trời, khủng bố sóng trùng kích mang theo không gian mảnh vỡ càn quét trên trời dưới đất. Vụ nổ lớn trung tâm, màu máu búa lớn cùng hắc ám chiến đao đều là gắt gao chống đỡ ở cùng nhau. Ha ha, ta này huyết phủ, tự mình nhỏ yếu lúc liền làm bạn ta đồng thời trưởng thành. Bây giờ ta đã phong vương, mà này cây chiến phủ, tương tự cũng là một cái chỉ đứng sau trọng bảo mạnh mẽ binh khí. Ngươi không ngăn được ta. Huyết ma vương cười to, thần sắc dữ tợn. Trong tay màu máu búa lớn không ngừng ép xuống. Susanoo màu đen chiến đao rốt cuộc chỉ là do năng lượng ngưng tụ ra một món binh khí. Luận cường độ cùng kia huyết ma vương binh khí búa lớn so với, y nguyên có chênh lệch thật lớn. Giờ khắc này, ở đó huyết phủ áp chế xuống, dài đến mấy chục mét màu đen chiến đao bắt đầu từ từ lộ ra vết rạn nứt. Năng lượng thể tạo thành đao thân ở phá nát biên giới. Đối mặt này một tình hình, bố La Lâm nhưng là thần sắc bình tĩnh, sở dĩ lựa chọn phát động Susanoo cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ, chính là vì càng thêm rõ ràng hiểu rõ, hiện nay huyết ma vương đang thiêu đốt thần thể sau sức mạnh cấp độ. Sau một khắc, hắn đột nhiên triệt hồi Susanoo. To lớn màu đen cự nhân tiêu tan ở trong thiên địa. Màu máu búa lớn mất đi ngăn cản, trực tiếp một đòn bổ vào trên mặt đất, nhất thời bùng nổ ra không gì sánh được đáng sợ gợn sóng. Khủng bố sóng trùng kích hầu như bao phủ nửa cái tinh cầu. Hơn một nửa cái huyết ma tinh ở dưới một đòn này triệt để hóa thành phế tích. Giờ khắc này, huyết ma vương cầm trong tay huyết phủ, hai con mắt gắt gao tập trung xa xa trong hư không bố La Lâm bóng dáng. Huyết ma vương, chỉ đến như thế, bố La Lâm đứng ở trong hư không, khóe miệng kéo lên một vệt ý cười. Thiêu đốt thần lực sau huyết ma vương, xác thực là muốn cường đại hơn nhiều. Thế nhưng, bố La Lâm nguyên là hoàn toàn tự tin. Sau một khắc, thân thể của hắn động, không còn dựa vào Susanoo, mà là trực tiếp triển khai bí chữ, hành, qua lại trong không gian. Đồng thời, hắn đem bí chữ, dây, cũng là mở ra. Lập tức toàn phương diện thực lực đều là cấp tốc tăng vọt gấp 10 lần. so với huyết ma vương thiêu đốt thần thể có hiệu quả như nhau chi diệu. Mà ở bí chữ, giai, tăng cường dưới, hắn bí chữ, hành, tốc độ càng là lần thứ hai tăng vọt. Bóng dáng hầu như đều muốn triệt để phai mờ, muốn cùng không gian hòa làm một thể. Cửu bí chính là cửu đại thiên tôn từng người sáng chế. Sở dĩ sẽ bị hợp lại cùng nhau cộng xưng cửu bí. Chính là bởi vì 9 loại bí pháp này lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau tăng cường, sẽ có cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Bí chữ, hành, vốn là tốc độ lĩnh vực một cái cực hạn. Được xưng trạng thái đỉnh cao có thể nghịch loạn thời gian. Giờ khắc này Bố La Lâm tuy rằng còn không đạt tới trình độ đó, thế nhưng cũng đủ để nhiễu loạn hư không rồi. Hắn giờ phút này, thân thể gần như hoàn mỹ hóa thành không gian một phần. Vô ảnh vô hình, mặc dù là huyết ma vương, đều có chút vô pháp bắt giữ tung tích của hắn rồi. Bố La Lâm cùng không gian hòa vào nhau, không phải là huyết ma vương như vậy, lợi dụng không gian pháp tắc chủ động hòa vào không gian, mà là bởi vì tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh. Xúc động thời không tràng vực, để không gian chủ động hướng về hắn gần kề. Tuy hai mà một, không thể, huyết ma vương con người đều nhanh chừng đi ra. Giờ khắc này Bố La Lâm thân pháp, dưới cái nhìn của hắn đã đạt đến một cái mức độ khó tin. Càng là để không gian chủ động dung hợp. Này, trình độ như thế này, chỉ có hoàn toàn cảm ngộ không gian pháp tắc vũ trụ tôn giả mới có thể đủ làm được mới đúng vậy. Hắn chỉ là một tên vực chủ, bất luận làm sao đều phải làm không tới mới đúng. Huyết ma vương trong lòng run rẩy, thiêu đốt thần thể sau bùng nổ ra tự tin vào đúng lúc này chớp mắt tiêu tan. Ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có cấp bậc kia hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tự thân gần như chính là một vùng không gian vũ trụ tôn giả tồn tại, mới có thể làm cho nguyên thủy vũ trụ hư không sản sinh đồng nguyên thân cận cảm, do đó chủ động hòa vào nhau. Nhưng là trước mắt này Bố La Lâm càng cũng là làm được điểm này. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Không quản thân pháp của ngươi nhanh bao nhiêu, ở ta sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều là bọt nước, sẽ bị đánh nát. Huyết ma vương cắn răng, hai con mắt lấp lóe thần huy, nỗ lực theo sát Bố La Lâm tung tích. Bắt được ngươi rồi. Đột nhiên ở giữa, hắn quát to một tiếng, trong tay huyết phủ đột nhiên mở ra, ăn ra một cái mạnh nhất bí pháp. Toái không, huyết ma vương hét lớn, toàn bộ sức mạnh đều là truyền vào huyết phủ bên trong, đánh ra trước mắt hắn lĩnh ngộ ra mạnh nhất bí pháp. Khủng bố lưỡi búa cắt ra không gian, một mảng lớn hư không chớp mắt nổ tung, mà những kia nứt ra mảnh vỡ càng là hóa thành từng đạo càng thêm nhỏ bé màu máu búa lớn, tiếp tục hướng về chu vi hư không bao trùm, liền giống như phản ứng phân hạch bình thường. Khủng bố màu máu lưỡi búa thành cấp số nhân ở tăng trưởng, điên cuồng xung kích mà ra. Trong nháy mắt, một đạo màu máu dòng lũ liền xuất hiện ở trong hư không. Mỗi một đóa bọt nước đều là một mảng lớn màu máu lưỡi búa, hướng về Bố La Lâm ngắn ngủi hiển lộ bóng hình giết đi. Ngươi cầm chuôi kia lưỡi búa cùng ta quyết đấu, là ngươi phạm sai lầm lớn nhất. Mắt thấy huyết ma vương vung vẩy búa lớn kia, kéo lên ngập trời máu chảy chém vào mà đến, Bố La Lâm nhất thời lộ ra âm lãnh ý cười. Sau một khắc, hắn trực tiếp phát động một trong cửu bí bí chữ, binh. Vù, trong nháy mắt, một luồng như có như không thần bí liên hệ xuất hiện ở chuôi kia màu máu búa lớn cùng hắn ở giữa. Thời khắc này, búa lớn kia thật giống như trở thành Bố La Lâm thân thể mình một phần. Tựa hồ có thể theo ý niệm của hắn mà động. Giết, cảm nhận được bí chữ, binh, đã để hắn có thể điều khiển búa lớn màu máu kia sau. Bố La Lâm không chút do dự, trong con người sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Làm sao có khả năng? Giờ khắc này, chính tay cầm huyết phủ huyết ma vương đột nhiên kinh tiếng hét lớn. kinh biến đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy trong tay hắn chuôi kia làm bạn hắn vô tận năm tháng màu máu búa lớn. Dĩ nhiên là có chút thoát ly hắn khống chế. Bắt đầu rung động lên. Sau một khắc, ở huyết ma vương không gì sánh được trong ánh mắt kinh hãi. Búa lớn kia càng là trực tiếp quay lại phương hướng. Hướng về hắn mạnh mẽ bổ tới. Tất cả những thứ này thực sự là phát sinh quá đột nhiên. Hoàn toàn là ở trong chớp mắt liền phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Huyết ma vương căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn binh khí của chính mình búa lớn phủ đầu hướng về hắn bổ xuống. Oanh, to lớn nổ tung ở trên huyết ma tinh bạo phát. Huyết ma vương bị chính mình màu máu búa lớn bổ trúng. Hắn mạnh mẽ nhất một đòn toái không bí pháp trực tiếp oanh kích ở trên người chính hắn. Trong nháy mắt, hắn bất hủ thân thể chính là triệt để nổ nát rồi mở. Khủng bố dư âm tiếp tục tác dụng ở huyết ma tinh mặt ngoài. Đòn đánh này thực sự là thật đáng sợ. Một tên đỉnh phong phong vương bất hủ một đòn toàn lực. Cứ việc chủ yếu sức mạnh đều bị huyết ma vương thần thể chịu đựng. Thế nhưng mặc dù chỉ là dư âm, đều cơ hồ đem gần phân nửa huyết ma tinh đánh nát rồi. Tinh cầu mặt ngoài, khủng bố sóng trùng kích bao phủ một vòng lại một vòng. Không ngừng phá hoại tinh cầu mặt đất. Giờ khắc này, trên huyết ma tinh, chỉ có huyết ma vương cùng bố La Lâm tồn tại. Thực lực mạnh mẽ như những bất hủ kia cùng giới chủ. Đều là từ lâu chạy khỏi nơi này. Mà những kia không kịp đào tẩu, tác đều là đã chết ở hắn hai người ác chiến dư âm bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tiếng kinh thiên động địa giống to ầm ầm bạo phát. Trong vô tận phế tích, đại lượng thần lực đang nhanh chóng tụ lại. Dần dần, huyết ma vương thần thể bắt đầu hiển hiện ra. Giờ khắc này, trên người hắn chiến giáp màu máu từ lâu nát tan. Chỉ có thể lấy thần lực biến ảo ra một cái giáp trụ dáng dấp. Giờ khắc này huyết ma vương một mặt điên cuồng. Vừa nãy chuyện đã xảy ra để hắn triệt để phát điên rồi. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng là hướng về bố La Lâm đánh ra chính mình đòn mạnh nhất. Nhưng là tại sao, binh khí của chính mình nhưng là lại đột nhiên không tên quay lại phương hướng. Cho mình đến rồi mạnh mẽ một đòn. Hắn không nghĩ ra, đáng chết a, thần nể của ta, dĩ nhiên tổn thất 26%. Huyết ma vương cha nhìn mình thần thể, trên mặt biểu tình càng ngày càng khó coi. Phải biết bất hủ thần linh tuy rằng có thể thiêu đốt thần lực, nhưng cũng không phải có thể vẫn thiêu đốt xuống. Rốt cuộc, trở thành bất hủ sau, linh hồn của bọn họ đã là cùng thần thể hợp thành một thể. Thiêu đốt thần thể, kỳ thực chính là đang thiêu đốt lực lượng linh hồn. Một khi thần thể tiêu hao tới trình độ nhất định, thực lực là sẽ mất giá rất nhiều. Nếu là thần thể thiêu đốt đến chỉ còn lại không tới 50%. Bất hủ thần linh không chỉ có thực lực giảm mạnh, thậm chí có thể bởi vì linh hồn quá độ tiêu hao. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đến vào lúc ấy, nhưng là bi kịch. Đối mặt địch thủ, bọn họ chỉ có thể mặc cho nó sâu xé rồi. Chết, đang lúc này, bố La Lâm bóng dáng nhưng là đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay cầu đạo nhận, hướng về huyết ma vương khởi xướng tiến công. Huyết ma vương vừa mới ngưng tụ thần thể, trong lúc nhất thời càng là có chút bối rối. Đối mặt bố La Lâm cực tốc công kích, chỉ trong chốc lát sau. Thần lại một lần nữa bị một đao nát tan. Đáng ghét a, huyết ma vương kinh nộ. Thần lực điên cuồng chạy tứ tán. Ở khác một chỗ ngưng tụ ra thần thể. Thế nhưng bố La Lâm tốc độ thực sự là quá nhanh. Bí chữ, giai, bổ trợ bên dưới. Hắn bí chữ, hành, đã bị phát huy đến trước mắt hắn có khả năng đạt đến cực hạn. Hầu như là dán vào huyết ma vương đang di động. Căn bản không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Oanh, liên tục 3 lần bị nát tan thần thể sau. Huyết ma vương rốt cục không chịu đựng được. không tiếc bỏ qua bộ phận thần lực, kiềm chế lại Bố La Lâm, tự thân rốt cục ở khác một chỗ trong hư không ngưng tụ thành hình. Ngươi đáng chết a! Huyết Ma Vương cảm thụ tự thân lần thứ hai đại lượng tiêu hao thần thể. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, khủng bố ánh mắt sát cơ phân tán, quả thực muốn nát tan hư không. Đáng chết là ngươi, Bố La Lâm nhưng là thần sắc bất biến, tiếp tục phát động bí chữ, hành, hướng về Huyết Ma Vương đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,